Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, ngươi còn dự định lưu ta? Đều tuyển C. Trầm Phong lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Có ý tứ gì? C lại là cái gì quỷ? Con hàng này cố ý gây sự cái nào a? Cái này họ Trầm lá gan mập a? Liền Thiết Sơn cũng dám khiêu khích. Thật sự là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức a. Êm đẹp một người trẻ tuổi, cứ như vậy chính mình đào hố đem chính mình chôn. Ngoặc kép, không nói đến những người vây xem nghị luận ầm ĩ, vẻn vẹn giữa không trung dẫm lên đám mây hắc công tử tại ngây người nhi về sau, liền ở trong lòng một trận cuồng hỉ. Theo sư thúc đi tới nơi này, muốn tử là kết quả này. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không chết a. Nguyên bản còn suy nghĩ ngươi ở chỗ này lao dịch lúc, thừa cơ giết chết ngươi đây. Không nghĩ tới liền chính ngươi đều không kịp chờ đợi muốn tìm chết. Ha ha ha ha, dám chọc bổn công tử ngươi. Quả nhiên đều không có cái kết cục tốt a. Ngay tại hắn nội tâm mừng như điên thời điểm, bên cạnh lão già cũng là đem nhướng mày, bất mãn hết sức mà nhìn xem Trầm Phong. Trầm giọng nói ra, cuồng vọng chi đồ, lại dám trêu chọc lão hủ. Sau khi nói xong, thân thể liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, một bộ muốn đích thân thu thập Trầm Phong bộ dáng. Trầm Phong bên cạnh, cửu thúc một mặt kinh ngạc, ngây ngốc nhìn lấy Trầm Phong, rất không hiểu tiểu tử này làm sao đột nhiên bị mỡ heo làm tâm trí mê muội thần. Vậy mà làm ra như thế không đáng tin cậy nhi sự tình. Mà Trầm Phong chính mình thì vẫn như cụ ý cười yến yến đứng ở nơi đó, hướng về phía chậm rãi hạ xuống lão già hô. Lão già, hôm nay anh em việc hôn nhân bình tĩnh xuống, anh em vui vẻ thì không so đo với ngươi. Nếu như không chê, các loại anh em kết hôn thiên vũ, có thể đến ta Kiến Long Thành uống một chén. Ta nói cho ngươi, Kiến Long Thành chẳng những có rất nhiều đan dược bán ra, mà lại rượu mạnh đồng dạng là thiên hạ đệ nhất. Anh em hiện tại mời ngươi đi cùng không đi thì nhìn chính ngươi. Nhưng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Không đi, hối hận thế nhưng là không kịp. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được không? Lão giả trầm mặt, lạnh lùng nói một câu. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu được ta? Trầm Phong nhìn đối phương, ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Chết đi cho ta. Lão giả tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên đem song trưởng vừa nhấc, sau đó lại là đẩy. Nhất thời, lấp kín chừng chừng 2 mét tường đất trong nháy mắt đem Trầm Phong bọn người vây ở trong đó. Trầm Phong còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng mặt đất, siêu siêu siêu siêu đột nhiên đi lên toát ra vô cùng sắc bén thổ thứ, hướng về phía mấy người liền đâm tới. Trầm Phong nhanh chóng tung người, tại thân thể vừa mới cách mặt đất trong nháy mắt, tam điều cứng rắn giống như thạch tuân giống như gai nhọn phá đất mà lên. Nếu là tu vi phổ thông tu sĩ, lúc này chỉ sợ đã bị trực tiếp xuyên thành thịt xiên. Trầm Phong ánh mắt băng hàn, đồng dạng động sát cơ, chỉ thấy hắn vút qua thân thể, toàn bộ đứng tại thổ thứ đỉnh đầu, thân thể đột nhiên hướng xuống một ngồi xổm. Nhất thời, một cỗ phô thiên cái địa thổ linh chi lực dọc theo thân thể của hắn ầm vang hướng chung quanh tán đi. Mới vừa rồi còn vô cùng sắc bén thổ thứ, tại linh lực của hắn phía dưới, vậy mà biến đến mềm mại lên. Cũng liền mấy hơi thời gian, mấy người chiến lập địa phương lần nữa biến đến vô cùng bằng phẳng. Làm xong những thứ này, hắn dương mắt nhìn nhìn đứng ở bên cạnh Mộc Linh Nhi liếc một chút, chỉ thấy hướng chính mình đối phương nhẹ gật đầu, cũng liền thu hồi tâm thần, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào chung quanh thổ địa bên trên mặt. Ban đầu vốn đã biến mất thổ thứ đột nhiên lần nữa bắn ra, giống như từng đạo cách huyền cung tiễn đồng dạng, vạch lên xinh đẹp đường vòng cung hướng ngoài tường ném đi. Tại tường đất vây ngăn lại, người vây xem nguyên bản đều tại vì Trầm Phong trầm mặc. Dù sao đối mặt Thiết Sơn, nơi này có 99% người đều không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Nhưng lại tại mọi người ở trong lòng ai thán Trầm Phong khẳng định bị bên trong thổ thứ xuyên thủng. thân thể thời điểm, đột nhiên phát hiện tường đất bên trong vậy mà bay ra vô số thổ thứ. Quả nhiên là đại thủ bút a. Cái này phô thiên cái địa tràng diện, thật đúng là khó gặp. Xem ra Thiết Sơn tu vi lại cao không ít. Đúng vậy a, trước kia thế nhưng là chưa từng gặp qua hắn có thể thu hồi thổ thứ. Quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Ngoặc kép, mọi người ở đây cảm khái nghị luận thời điểm, Thiết Sơn bản thân lại căng thẳng trong lòng, làm hắn nhìn đến hướng chính mình bay tới, đầy trời lít nha lít nhít thổ thứ về sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, đều cho ta phía trên, cho ta ngăn trở công kích của hắn. Thiết Sơn tại vội vàng phất tay ngăn cản, đồng thời cũng lớn tiếng hướng người bên cạnh gầm thét. Lời còn chưa dứt, nhiều vô số kẻ thổ thứ liền đổ ập xuống rơi xuống. Hắn đột nhiên huy quyền, vừa mới oanh một tiếng đánh nát một chi thổ thứ, không nghĩ tới càng nhiều thổ thứ lại đâm đi qua. Theo Thiết Sơn phản kích, hiện trường bộc phát ra một tràng thốt lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trầm Phong lại còn có cường đại như vậy thổ linh chi lực. Lúc đầu phát hiện hắn là mộc linh, về sau còn có tươi ngon mọng nước, hiện tại tại sao lại đột nhiên toát ra cường đại như vậy thổ linh chi lực. Mọi người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ở trong lòng không ngừng suy đoán, những thứ này đến cùng là Trầm Phong tự thân bản lĩnh, còn là hắn những cái kia người đồng hành phát ra. Ba loại thuộc tính, căn bản không có khả năng xuất từ một người. Có thể lúc đầu lúc đó, hắn đã biểu hiện ra mộc linh cùng tươi ngon mọng nước song thuộc tính. Khó mà nói, bất quá khả năng này không lớn. Cái dám, có cái gì không lớn? Lại nói, người chưa từng thấy hắn chả dùng qua kim linh chi lực sao? À, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Thổi cái gì đâu, song thuộc tính linh lực đều đã thế gian hiếm thấy. Còn kim linh thổ linh, ngươi là tại Thanh Lâu ngủ lâu đi. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như hắn thật là toàn thuộc tính thiên tài, chấm ngoặc kép, toàn thuộc tính. Ha ha ha ha, thật muốn nói như vậy, ta muốn nhúng tay vào hắn gọi cha. Phi, thật muốn nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi gọi tiếng cha hắn liền sẽ để ý đến ngươi rồi. Muốn chuyện gì tốt đâu. Ngoặc kép, mọi người ở đây nói chuyện khe hở, Trầm Phong phát ra thổ thứ càng ngày càng nhiều, mà lại tại thổ thứ bay loạn đồng thời, Mộc Linh Nhi cũng không có nhàn rỗi. Ngay tại đối phương bề bộn nhiều việc ứng đối thời điểm, toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi hướng lòng đất lún vào. Thẳng đến trên đất bùn đất sắp tràn đến đầu gối thời điểm, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu hướng xuống không ngừng kéo dài, thẳng tới bàn tay toàn bộ cắm vào bùn đất về sau. Vô số dây leo bắt đầu theo ngón tay của hắn cùng cước bộ, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Ngay tại người vây xem trợn mắt hốc mồm, không biết đến tột cùng tình huống như thế nào thời điểm, nguyên bản kiên cố tường đất đột nhiên ầm vang mà ngược lại. Sau đó, Trầm Phong đám người bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho đến lúc này, mọi người mới tính phát hiện, đầy trời đâm về Thiết Sơn đám người thổ thứ, vậy mà đều là Trầm Phong một người ở nơi đó thao tác. Cái này tất cả mọi người ngốc ở nơi đó. Dù sao vô luận vừa mới làm sao nghị luận, phần lớn cũng chỉ là tùy ý suy đoán thôi. Người nào cũng chưa từng gặp qua giống Trầm Phong yêu nghiệt như thế giống loài tồn tại. Mọi người còn đang sững sờ. Trầm Phong bên này công kích, không chỉ có không có dừng chút nào, chệ thậm chí so vừa rồi còn càng thêm mãnh liệt một số. Thế mà, gừng càng già càng cay. Tuy nhiên đối diện Thiết Sơn bọn người mệt mỏi ứng phó, nhưng Trầm Phong muốn thu lấy đối phương tánh mạng, cũng không phải là kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Đập chết hắn cho ta. Lúc này Thiết Sơn không còn có mới vừa từ đám mây phía trên rơi xuống lúc cái chủng loại kia yêu nhã, không chỉ có biến đến áo thủng lam lũ, thậm chí ngay cả nguyên bản trải quang hoạt tỏa sáng tóc dài, lúc này cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy Mộc Linh Nhi thân thể đột nhiên hướng lên nhảy lên, thẳng đến giữa không trung, hai tay một khép, nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên toát ra từng đạo tinh mịn dây leo. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền gặp giữa không trung Mộc Linh Nhi dắt lấy dây leo đi lên nhấc lên. Đem Thiết Sơn bọn người triệt triệt để bọc vào đến dây leo bên trong. Cái này cũng chưa tính. Đắc thủ về sau, trực tiếp dẫn theo dây leo bện thành lưới túi. Đến chỗ này bên trên qua lại vung nện. Một mực đem túi lưới bên trong Hắc công tử cùng Thiết Sơn bọn người rơi thất điên bát đảo về sau. Mới dừng lại tay tới. Thừa cơ hội này, Trầm Phong không chút do dự lao đến. Lấy ra vừa mới theo mũ rộng vành nam trong tay tịch thu được lưới đánh cá. Lần nữa đem mấy người lượn một lần. Còn trong đó thực lực mạnh nhất Thiết Sơn. Thì là trực tiếp dùng ngũ linh khổn tiên tác trói thật chặt. Phát sinh đây hết thảy. Giảng thuật lên đến lúc rất dài. Kỳ thật từ đầu tới đuôi toàn bộ quá trình cũng liền mấy cái phút. Thu thập xong Thiết Sơn bọn người. Trầm Phong ngồi xổm người xuống. Hướng về phía Thiết Sơn lạnh giọng hừ nói. Ngươi là có hay không còn dự định lưu ta? Thiết Sơn làm túng Hoành Sơn cái muôi bằng hồ lô tử. Chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Bởi vậy đối mặt Trầm Phong trào phúng. Cả người hơi kém không có tức ngất đi. Từ đâu tới tiểu tử? Khi dễ đến ta Hoàn Hảo Trang trên đầu. Ta Thiết Sơn bình tĩnh sẽ giết ngươi. Còn mạnh miệng, tiếng nói của hắn chưa rơi. Trầm Phong liền ba một bàn tay quất tới. Nhất thời, Thiết Sơn đầy miệng máu tươi. Một khỏa sớm đã buông lỏng lão răng cũng thừa cơ theo trong miệng bay ra ngoài. Dừng tay, bị trói buộc tại lưới đánh cá bên trong một cái bắp thịt cả người đại hán phát hiện Trầm Phong. Ngược đãi Thiết Sơn thời điểm, vội vàng lôi kéo cuống họng giống lên. Có điều hắn vừa mới nôn ra hai chữ. Một đầu trứng gà giống như phẩm chất dây leo bịch một tiếng trực tiếp đâm vào miệng của hắn bên. Trong, miệng đầy máu tươi theo dây leo chảy xuôi. Hắn vừa muốn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện. Chỉ cần quằn quại, dây leo liền sẽ dọc theo cuống họng hướng xuống xâm nhập một phần. Trong lúc nhất thời, dọa đến hắn nằm ở nơi đó, liền cũng không dám thở mạnh. Trầm Phong phủi liếc một chút. Lại phát hiện Hắc công tử ngơ ngác nhìn chính mình, không khỏi khóe miệng vẩy một cái, khẽ cười nói, Hắc công tử muốn hay không cũng giống hai câu thử một chút. A, Hắc công tử làm sao cũng không nghĩ tới Trầm Phong biết hỏi thăm chính mình. Bất quá lúc này nhìn đến Trầm Phong một mặt ý cười bộ dáng. Chính bản thân hắn lại giống như rơi vào hầm băng đồng dạng. Gấp vội mở miệng đáp, không không, ta chịu thua. Ta chịu thua, gặp luôn luôn cao ngạo Hắc công tử cúi đầu chịu thua. Chung quanh người vây xem ào ào lắc đầu, âm thầm ở trong lòng nói ra. Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này là triệt để phế đi. Đối phương không tiếp chiêu, Trầm Phong cũng không có cố ý chỉnh người ác thú vị. Liền đem ánh mắt chuyển tới sắc mặt biến đến tái nhợt Thiết Sơn trên thân. Nói một chút, ngươi còn có cái gì chiêu số? Nhìn lấy một đôi một chút mang một ít nhi thanh tú ánh mắt. Nguyên bản cường hãn Thiết Sơn lại tâm lý run lên. Giống như có loại ngay cả mình đều nói không rõ ràng ý sợ hãi. Đây chính là chuyện cười lớn. Ta Thiết Sơn lan lộn cả đời. Làm sao lại sợ hắn một đứa bé. Hắn há to miệng. Dự định nói câu ngoan thoại. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng là nói không nên lời. Xoắn suýt nửa ngày. Mới tính mạo một câu, người đến tột cùng là ai? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.